Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ đại tài, chương 212, biên kịch, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phía trên băng nguyên băng thiên tuyết địa, hơn 20 con ngựa đang lao nhanh, hướng Yến Quốc cực nhanh mà đi. Đám người cưỡi ngựa nhanh chóng đi đường. Dung Vân Hạc giờ phút này cưỡi ngựa, chạy tới bên cạnh Lâm Phàm nói: "Tiểu Phàm." Nói xong, ông ta nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau lưng hơn 20 ma đầu nói: "Đám ma đầu này cũng không tốt khống chế, đều đã từng là nhân vật quát tháo phong vân, còn không phải là muốn dùng bọn hắn để đối phó với ma đế chứ?" Lâm Phàm lúc này lắc đầu nói: "Sư phụ, người suy nghĩ quá nhỏ hẹp, không chỉ dùng bọn hắn đối phó với ma đế, còn có thể dùng để đối phó với thánh điện, chủ hạo hãn cùng Phật đế. Bọn hắn cũng không dễ khống chế như vậy đâu." Dương Văn Hạc nhỏ giọng nói: "Giữ lại bọn hắn, không cẩn thận chỉ sợ..." Lùi vạn bước mà nói, pháp lực bọn hắn bây giờ bị ma đế phong ấn. Ngoại trừ ma đế cùng hai đế khác ra, không ai có thể giúp bọn hắn giải trừ phong ấn. Phá giải không được phong ấn, bọn hắn cũng chính là phế nhân. Giờ phút này, Dương Vân Hạc thật là có chút vì Lâm Phàm mà cảm thấy lo lắng. Vừa rồi Phi Vi đề cập qua hành động trước đây của đám ma đầu này. Không nói tội ác tày trời, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, nào có chuyện dễ dàng hàng phục như vậy. Lâm Phàm lúc này nói: "Còn có biện pháp." Dương Vân Hạc thấy Lâm Phàm nói như vậy, cổ họng mặc dù bỗng nhúc nhích, nhưng cũng không định nói gì nữa. Lâm Phàm cười nói: "Yên tâm đi, sư phụ, còn có phần tức, trước khi thu phục bọn hắn, sẽ không giải trừ phong ấn trên người của bọn hắn đâu." Lúc này trên trời cũng dần mờ đi, nhưng mọi người cũng không muốn dừng lại. Mặc dù những ma đầu đã bị phong bế tu vi, nhưng thân thể so với người bình thường cũng mạnh gấp bao nhiêu lần, đi đường suốt đêm cũng không có vấn đề gì hết. Nói một cách khác, xem như trên đường bôn ba chết, cũng không nguyện ý lại bị ma đế bắt lại, chịu đựng tra tấn này. Thời điểm mọi người ở đây nhanh chóng đi đường, đột nhiên một bóng người ầm vang từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Tất cả ngựa đều bị kinh sợ, tại chỗ đảo quanh lên. Lâm Phàm tập trung nhìn lại, hóa ra là Hồ Đình Húc. "Thế nào, không phục còn muốn đánh một trận nữa có đúng không?" Thương Mưu Chính Chân nhìn hắn xuất hiện, còn tưởng rằng là kẻ thù đuổi theo, muốn cầm Phương Thiên Họa Kích cùng hắn đánh 300 hiệp. Hồ Đình Húc ho khan một tiếng nói: "Các vị cướp đi những người này đã hại khổ ta, mặc dù không biết lai lịch của các vị, nếu như thuận tiện, ta và các vị cùng đi." Hồ Đình Húc hoàn toàn chính xác, không biết người đến cướp đi đám ma đầu này là ai, nhưng dám can đảm ở trong tay ma đế cướp người, khẳng định thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Bây giờ Hồ Đình Húc cũng chỉ có đường sống này. Lâm Phàm trong nháy mắt đã hiểu ra tiền căn hậu quả. Tên này chỉ sợ là lo lắng bị ma đế trách phạt, cho nên mới chạy trốn đuổi theo. Bên cạnh, Thương Mưu Chính Trần nói: "Lâm Phàm, chớ có tin lời hắn, vạn nhất hắn là ma đế an bài qua làm nội ứng, theo như ta thấy..." "Nội ứng?" Hồ Đình Húc lúc này phủi Thương Mưu Chính Trần: "Ma đế đối phó với các người, còn phải cần dùng thủ đoạn nội ứng này sao? Người quá coi thường ma đế." "Ôi trời ơi, ngươi xem, lúc này còn giúp ma đế nói chuyện, còn nói là mình không phải là nội ứng nữa." Thương Mưu Chính Chân chỉ vào Hồ Đình Húc nói. Hồ Đình Húc bị tệ hai mắt đỏ sọc. Tên khốn kiếp này, mình nói lời thật, đến trong miệng của tên này thì lại biến thành nói chuyện cho ma đế. Lâm Phàm lúc này nở nụ cười nói: "Hồ Đình Húc, người biết rõ chúng ta là ai sao mà dám đi theo chúng ta?" "Ta muốn mạng sống cũng chỉ có thể là đi theo các người." Hồ Đình Húc lúc này trầm giọng nói. "Sao người không đi cân nhắc gia nhập yêu đế với Phật đế đi?" Nghe thấy Lâm Phàm hỏi vậy, Hồ Đình Húc ngược lại phát hiện, ẩn ẩn cũng đoán được thân phận đám người trước mặt. Hồ Đình Húc liền nói: "Gia nhập yêu đế Phật đế, nếu nhất định dành cho ma đế chỗ tốt, ta cũng không phải là tâm phúc của bọn hắn sẽ bảo đảm cho ta sao? Mà các người từ trong tay ma đế cướp đi đám người này đã là tử địch, bất kể thế nào, quan hệ cũng không thể hòa hoãn. Nếu như ta đoán không sai, các người hẳn là thủ hạ của Lâm Phàm." Nghe Hồ Đình Húc nói vậy, Lâm Phàm nheo mắt lại nói: "Sao ngươi lại biết?" Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ yêu đế Phật đế ra, cũng chỉ có thánh điện ở Tề Quốc, cùng Chu Hoàng, cùng Chu Quốc Hoàng Thất, cùng với thế lực lâm phàm. Thánh điện ở Tề Quốc, cùng Hoàng Thất Chu Quốc, cũng dám từ trong tay ma đế cướp người. Ngược lại là nghe nói lâm phàm, lá gan cũng không nhỏ, chuyện gì cũng có thể làm. Huống chi bên trong nhóm người được cứu đi này, Phi Vi đại nhân cùng lâm phàm có quan hệ nhất định. Ngược lại là thông minh. Được, đi theo chúng ta. Lâm Phàm nở nụ cười. Không duyên cớ nhặt được một cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, có thể không muốn hay sao? Lâm Phàm quay đầu, nhìn thoáng qua đám ma đầu phía sau mình. Trên cơ bản thuần một sắc thiên tiên cảnh cường giả. Nếu muốn thu phục được đám ma đầu này, giải phong ấn. Tới lúc đó... Nghĩ tới đây, khóe miệng của Lâm Phàm toát ra một nụ cười. Chuyện này không chỉ là cứu ra được Phi Phi, mà còn có thu hoạch lớn. Mấy ngày sau, tại phủ Cái Thế Hầu ở Yến Quốc, Dung Vân Hạc mang theo Phi Phi trực tiếp trở về Thương Kiếm Phái. Tục ngữ có câu, một ngày không gặp như là ba năm. Hai vợ chồng đã lâu không gặp nhau nên muốn có thời gian riêng để tâm sự. Còn trong hậu viện của Lâm Phàm, kể cả Hồ Đình Húc cùng 22 ma đầu, toàn bộ lúc này đều ngồi xổm ở góc tường. Bạch Long nhìn trước mắt, từng người toàn thân vết thương chồng chất liền hỏi. Đại ca, từ chỗ nào mà tìm được những người vớ vẩn thế này? Không tên nào là ra hồn người. Anh nhìn đi, tên này lại còn hướng tôi nhai răng nhếch miệng nữa này. Bạch Long còn tưởng Lâm Phàm đi cực bắc chi địa, bắt được một nhóm nô lệ ma tộc về đây. Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Thôi đi, tôi cho cậu biết thân phận của bọn hắn. Cậu đi tự chuẩn bị pháo cho mình đi. Sau đó Lâm Phàm thu lại tinh thần, nhìn đám người trước mắt nói. Các vị, ta hiện tại một lần nữa tự giới thiệu một chút. Ta tên là Lâm Phàm. Hồ Đình Húc hẳn đã nghe nói qua ta. Còn những người khác đối với ta tương đối lạ lẫm một chút. Nhưng không sao, về sau có nhiều thời gian sẽ hiểu rõ. Thời điểm trong nhà giam, các người đều có thể nhận ta làm chủ nhân. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ việc quét rác, giặt quần áo, nấu cơm, chẻ củi, lau bàn, trong phủ Cái Thế Hầu đều sẽ do các người phụ trách. Đương nhiên, Hồ Đình Húc là ngoại lệ. Từ hôm nay trở đi... Lâm Phàm nhìn thoáng qua nói. Đây là Bạch Long. Về sau, ngươi theo hắn làm việc. Được. Hồ Đình Húc nghe thấy vậy gật đầu cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu, không để cho mình làm quét rác. Nếu không đường đường làm ma tướng đi làm những việc như vậy, không phải để cho người cười tới rụng răng hay sao? Ta có ý kiến. Lúc này một ma tộc hơn 60 tuổi nói. Lâm đại nhân, chúng ta nhận ngài làm chủ nhân không sai. Nhưng ta chỉ biết giết người, không làm được những việc khác. Vị này là... Lâm Phàm cười hỏi. Hồ Đình Húc ở một bên giới thiệu. Hắn là Sa Hành Bình. 500 năm trước là một trong các ma tướng. Về sau vì không chấp hành triệt để mệnh lệnh của ma đế bệ hạ, bị giam giữ ở trong địa lao. Sa Hành Bình hử lạnh một tiếng, trên mặt cũng mang theo vẻ ngạo nhiên. Tốt, ngươi không muốn quét rác nấu cơm có đúng không? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể làm gì? Ngươi không có pháp lực thì chỉ là phế vật, còn muốn ta cho ngươi làm đại gia hay sao? Bạch Long ở bên cạnh nói. Đại ca, tôi thấy hắn chính là có ý đó đấy. Tôi nói đám giả yếu tàn tật này, anh tìm về để làm cái gì? Quét rác chi sợ cũng không lưu loát. Ta tốt xấu đã từng là một trong các ma tướng. Ngài có thể giết ta, nhưng không thể an bài ta làm loại chuyện nhục nhã này. Sa Hành Bình âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phàm nghe xong liền đáp. Trong nhà giam kia, chính ngươi quỳ xuống. Ta đoán chừng quỳ cũng rất tích cực. Khi đó sao không cho rằng ta làm ngươi nhục nhã đi? Lúc này, ma đầu khác cũng đều nhìn Lâm Phàm, muốn xem phản ứng của hắn sẽ ra sao. Dù sao mới đến, tất cả đều đối với Lâm Phàm cũng không hiểu nổi. Không biết vị này sẽ nghĩ gì. Sa Hành Bình lúc này cũng như vậy. Trước tiên cần phải thử thái độ của Lâm Phàm mới có thể quyết định đằng sau làm gì. Sa Hành Bình lúc này nói. Tóm lại, ta không làm được việc này. Tự ngài xử lý đi. Sa Hành Bình trong lòng nở nụ cười gằn. Tiểu tử này còn muốn cùng chơi với mình. Còn non lắm. Lâm Phàm khẽ cau mày. Vậy ngươi tình nguyện chết cũng không nguyện chịu ý phục chịu nhục. Không sai. Sa Hành Bình gật đầu đáp. Khỉ một tiếng, Lâm Phàm xuất kiếm rất nhanh. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Đầu của Sa Hành Bình cũng trượt xuống trên mặt đất. Máu tươi bắn ra xung quanh. Những ma đầu lập tức cau mày lại. Bọn hắn trước đây giết người, cũng như dẫm chết một con sâu cái kiến, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng kỳ quái là Lâm Phàm phí hết tâm tư đem bọn hắn cứu ra, vậy mà con mắt cũng không nháy, liền đã giết đi một tên. Phải biết, mặc dù bây giờ pháp lực của bọn hắn bị phong ấn, nhưng một khi giải trừ pháp lực, cũng là ma đầu ma khí thông thiên. Mỗi một người đối với Lâm Phàm đều là thủ hạ chân quý tới cực điểm. Cao thủ giống với bọn hắn, cho dù là thủ hạ của Ngũ Đế cũng không nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút, lúc trước thủ hạ của Thanh Đế cũng chỉ có 4 tuyên chủ cùng 8 vị phó tuyên chủ. Tính toán ra còn xa không bằng đám người này. Mọi người đều nghe được là chính hắn cầu ta giết hắn. Yêu cầu như vậy, đời ta đúng là lần đầu nghe nói. Lâm Phàm cười híp mắt lại, đem vết máu bên trên thất tinh long nguyên kiếm lau đi, rồi cất tiếng hỏi. Có còn ai không nguyện ý không? Ta không giống Ma Đế đâu, ta rất nguyện ý lắng nghe mọi người thuật cầu. Bổ Chí Trì lúc này ho khan một tiếng, đứng lên nói. Lâm đại nhân, bổ lão có lời gì muốn nói sao? Lâm Phàm lúc này quay sang hỏi. Bổ Chí Trì trong đám người này, xem như là người tư lịch giả nhất, hắn vội vàng khoát tay. Lâm đại nhân, đừng hiểu lầm. Bổ Chí Trì sợ, Lâm Phàm đem mình giống như Sa Hành Bình, một kiếm chém chết. Thật vất vả mới có thể thoát ra được, nháy mắt, bị tên này chém mất cũng oan uổng. Hắn lúc này nói, ta cho rằng mọi người đối với mấy việc này cũng không mấy hứng thú, nhưng cũng không thể không làm được. Vừa vặn ta lúc đầu cũng đảm nhiệm, quản gia của Ma Đế bệ hạ tiền nhiệm, đối với phương diện này cũng tương đối có tầm đắc. Nói đùa gì đâu. Bổ Chí Trì cũng không nguyện ý làm tạp công nô bộc. Nếu nhất định phải làm công việc như vậy, cũng phải có một mơ ước trước khi làm tạp công nô bộc. Lâm Phàm lập tức ngầm hiểu nói. Bổ lão nói, như thế thì đám người này sẽ do ngươi trông coi. Nếu như chạy một tên, hoặc là xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi ngươi. Lâm Phàm kỳ thật cũng có nghĩ tới chuyện này. Đám người này đều là ma đầu. Bây giờ hắn làm như vậy là vì muốn mài rơi cỗ ngạo khí kia của bọn hắn. Bổ Chí Trì hà hà cười nói. Đúng rồi, bọn họ đều là một đám người thô kệch, để cho bọn hắn nhóm lửa còn được. Không có nhiều người biết làm đồ ăn đâu. Làm đồ ăn chưa chắc đã có người muốn ăn. Việc làm đồ ăn vẫn nên để người của Lâm Phàm đại nhân phụ trách làm đi. Lâm Phàm nghe Bổ Chí Trì nói, lập tức nhau mắt lại, cũng đã lấy lại được tinh thần. Cũng đúng, vạn nhất để đám ma đầu này không vui, lại hạ độc trong thức ăn thì sao đây? Việc này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Xem ra Bổ Chí Trì rất nhanh đã thích ứng, cân nhắc đến một điểm này. Lâm Phàm có chút hài lòng nói. Thôi được rồi, tất cả mọi người đi làm quen một chút. Mặt khác đừng nghĩ chạy trốn. Ở chỗ này, mọi người còn có thể sinh hoạt. Về sau ta sẽ tìm cơ hội giúp mọi người giải trừ phong ấn. Giờ đi ra bên ngoài, rơi vào trong tay Ma Đế. Phía trước sẽ là tra tấn vô tận, mà các người cũng đã thử qua rồi đấy. Những ma đầu này, kỳ thực cũng có một số, có suy nghĩ muốn quay đầu để chạy trốn. Ai nguyện ý ở trong này làm tạp công? Nhưng giờ phút này nghe Lâm Phàm nói vậy, từng người cũng tạm thời bị đánh gãy ý nghĩ này. Chủ yếu là bọn hắn đều bị giam giữ ở trong địa lao mấy trăm năm. Hoàn cảnh phía ngoài cùng mấy trăm năm trước đã rất khác biệt. Huống chi bọn hắn bây giờ đã mất đi pháp lực, chạy tới bên ngoài cũng xác thực, rất nhiều nguy hiểm không biết. Rất nhanh, Lâm Phàm liền nói với Bạch Long. Để cho người an bài bọn hắn đi thay đổi quần áo nô bộc, bắt đầu làm việc đi. Vâng, Bạch Long khẽ gật đầu. Lâm Phàm để một mình Bổ Chí Trì lưu lại. Bổ lão, ta ngược lại có một chút nghi vấn, muốn hỏi lão nhân gia ngài một chút. Lâm Phàm cười ha hả nói. Bổ Chí Trì nghe thấy vậy gật đầu đáp. Lâm đại nhân cứ hỏi, tại hạ biết gì sẽ nói nấy. Không biết cha của Phi Vi cùng Phi Hồng Thiên năm đó đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Lâm Phàm tò mò hỏi. Bổ Chí Trì nghe thấy vậy, nhịn không được cười lên một tiếng. Năm đó tình hình thực tế rõ ràng nhất, không có ai bằng Bổ Chí Trì. Hắn cười ha hả nói. Phi Vi đại nhân cùng Phi Hồng Thiên, kỳ thực tình cảm cũng không kém như tưởng tượng của các ngài đâu. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại là tử địch. Hoặc là nói, Phi Vi đại nhân một mực rất đau đầu vì Phi Hồng Thiên. Hả? Là sao? Lâm Phàm tò mò. Bổ Chí Trì đáp. Lâm đại nhân, lúc trước bên trong địa lao, ngài nghĩ muốn thả chúng ta ra, nhưng Phi Vi đại nhân lại không đồng ý, bày tỏ chúng ta đều là ma đầu. Ngài không cho rằng lý do này không quá gượng ép một chút hay sao? Sự thực là Phi Vi đại nhân biết rõ, đám người chúng ta đã phải chịu tra tấn vô tận của Phi Hồng Thiên. Sau khi ra ngoài, chỉ cần tìm được một cơ hội, nhất định sẽ tìm đến Phi Hồng Thiên để báo thù. Phi Vi đại nhân không muốn nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cho nên muốn khuyên ngài không thả chúng ta đi ra. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm lập tức có chút kỳ quái. Nhưng lúc trước Phi Vi bị bức phải lẩn trốn, năm đó bọn hắn đến tột cùng là ra sao? Lão Ma Đế bệ hạ, lúc trước mà công cái thế, đáng tiếc không địch lại được Nhân Hoàng. Bổ Chí Trì khẽ thở dài nói, lão Ma Đế bệ hạ cùng Nhân Hoàng đánh một trận, trọng thương không trị. Vào thời khắc hấp hối, liền suy tính muốn đem chi vị Ma Đế chuyển sang cho ai. Mà tộc chúng ta không giống với loài người các ngài, phân chia nam nữ. Chúng ta, cường giả chính là cường giả, kẻ yếu chính là kẻ yếu. Lúc trước, Phi Vi đại nhân cùng Phi Hồng Thiên đại nhân đều là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Thực sự trên thực lực mà nói, bất phân cao thấp. Nhưng Phi Vi đại nhân lại trọng tình nghĩa, đối đãi thủ hạ cũng tương đối ôn hòa. Còn Phi Hồng Thiên đại nhân thì tương phản, tính cách thổ bạo, có chút không hợp tâm ý của hắn, liền sẽ bị xử tử thủ hạ. Cho nên lúc đó, những thủ hạ của lão Ma Đế bệ hạ, kể cả ta, đều duy trì Phi Vi đại nhân thượng vị, trở thành Ma Đế mới. Còn lão bệ hạ cũng đã nhìn Phi Vi đại nhân, nghĩ muốn chuyển vị cho Phi Vi đại nhân. Chỉ là về sau... Thời gian chậm chậm quay về 1.000 năm trước. Bên trong cực bắc chi địa, trong một tòa thành trì khá lớn. Bên trong có một cung điện rất lớn. Phi Vi lúc này tuổi còn trẻ, đứng ở trên tường thành ngắm nhìn thành trì to lớn. Bên cạnh, Phi Hồng Thiên có chút ngây ngô, chỉ khoảng 17-18 tuổi, nằm ở trên tường thành nói. Tỷ nói chúng ta lúc nào mới có thể rời khỏi cực bắc chi địa đáng chết này. Nơi này băng thiên tuyết địa, đến lá cây cũng không được nhìn thấy. Phi Vi cười đáp, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Đến lúc đó, phụ thân sẽ dẫn chúng ta chiếm lĩnh chỗ ở chủng loại hạ nhân. Nơi đó mới là nơi cư ngụ thích hợp nhất. Đúng. Phi Hồng Thiên gương mặt ngây ngô, tất cả đều là nụ cười. Hắn nhìn Phi Vi nói, thế nhưng tỷ, phụ thân thụ thương đã nửa tháng, một mực đang dưỡng thương. Tiểu tử thối, phụ thân chỉ là bị thương. Những năm qua bị thương còn ít sao, không có việc gì đâu, cứ yên tâm. Tỷ, về sau ta cũng muốn trở thành cường giả như phụ thân, bảo hộ phụ thân và tỷ. Phi sờ lên trán của hắn nói, tiểu tử thối này, đừng có suốt ngày mơ mộng hão huyền nữa. Ta nghe nói, đệ hôm qua lại chạy ra ngoài chơi cả ngày, hơn nữa còn đánh con trai thủ lĩnh bộ lạc tỳ thứ một trận. Hả, thủ lĩnh bộ lạc tỳ thứ, đã tìm tới phụ thân để nói chuyện đúng không? Đúng như vậy, thủ lĩnh bộ lạc tỳ thứ đã tìm tới phụ thân để nói chuyện của đệ. Lần này đệ phụ thân khỏi thương thế, đệ không tránh khỏi sẽ bị người trách phạt một trận. Mà đúng rồi, ta lúc trước ở trên băng nguyên đi dạo, thấy được Thủy Lam Hoa, liền thuận tay hái cho tỷ đấy, tỷ nhìn đi. Phi Hồng Thiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một đóa hoa màu xanh ra trời. Loài hoa thủy lăng là một loại hoa sinh trưởng tại cực bắc chi địa, cánh hoa trong suốt như thủy tinh, là loài hoa Phi Vi thích nhất. Nhưng hoa này cũng không đơn giản như Phi Hồng Thiên nói, có thể sinh trưởng tại cực bắc chi địa dễ dàng để hái. Ngược lại, chỗ thủy lăng hoa sinh trưởng bình thường rất hiểm trở, không dễ để tìm được. Biết rõ Phi Vi ưa thích, cho nên Phi Hồng Thiên thường tự mình đi tìm hái về cho tỷ. Thôi đi, đệ muốn để cho ta trước mặt phụ thân, nói giúp đệ vài lời hữu ích có đúng không? Phi Vi cười nhận lấy hoa. Tỷ đã tự mình nói đi nhá. Nếu ta muốn yêu cầu tỷ điều gì, chỉ cần tìm thủy lăng hoa cho tỷ sẽ nhận lời đúng không? Phi Hồng Thiên lôi kéo tay Phi Vi nói. Hảo tỷ của ta, thần tỷ hiểu ta nhất có đúng không? Thôi được rồi, ta nhận lời đệ. Phi Vi cười nói. Nhưng ta còn một tháng nữa sẽ tới sinh nhật, không biết tiểu tử thối đệ sẽ tặng lễ vật gì đây. Vậy ta sẽ tự mình tìm cho tỷ 99 đóa hoa thủy lăng. Phi Hồng Thiên lúc này cười nói. Đây chính là đệ nói đi nhá, ta không ép đệ đâu. Phi Vi nở nụ cười vuốt trán của hắn. Sau đó, Phi Hồng Thiên suốt ngày hướng ra bên ngoài để chạy đi chơi, nhưng cũng không đảo loạn, tìm kiếm thủy lăng hoa khắp nơi ở cực bắc chi địa, lại chưa từng để cho thủ hạ hỗ trợ. Tự thân một mình vất vả tìm kiếm hoa thủy lăng. Đến ngày sinh nhật của Phi Vi, Phi Hồng Thiên vui vẻ, mang tới 99 đóa hoa thủy lăng, chạy về cung điện. Nghe nói Phi Phi đang ở trên tường thành, hắn cao hứng chạy đi. Nhưng lại nghe được Phi Phi cùng Bổ Chí Chỉ nói chuyện, hắn lặng lẽ tới gần, muốn cho tỷ tỷ một bất ngờ. Bổ thúc thúc, phụ thân sắp không được, không có biện pháp gì sao? Phi Phi trên mặt mang theo vẻ phiền lòng, đứng trên tường thành hỏi. Bên cạnh, Bổ Chí Chỉ thở dài đáp. Phi Phi đại nhân, thật sự không có biện pháp. Nhưng bệ hạ nói, từ ngài và Phi Hồng Thiên đại nhân tuyển ra một người thừa kế. Tới lúc đó sẽ dùng ma lực cường đại, giúp người đột thừa kế đột phá trở thành thánh cảnh. Bổ Chí Chỉ dừng một chút nói, Phi Phi đại nhân, ta cùng những người khác hướng bệ hạ đề cử ngài, chỉ cần ngài trở thành ma đế mới. Hồng Thiên sẽ làm sao? Phi Phi khẽ cau mày. Bổ Chí Chỉ trầm giọng nói, bệ hạ chỉ có thể giúp một người đột phá thánh cảnh. Hơn nữa, ma đế cũng chỉ có một vị. Huống chi tình huống của Phi Hồng Thiên đại nhân, ngài cũng đã rõ. Ngài ấy mặc dù thực lực không yếu, nhưng tâm tính lại giống như một đứa trẻ, thậm chí có chút thù tất báo. Nói thật, đại đa số chúng ta cũng không muốn nhìn thấy Phi Hồng Thiên đại nhân trở thành ma đế. Đợi ngài trở thành ma đế, liền khu trục Phi Hồng Thiên đại nhân rời khỏi đây. Bổ Chí Chỉ hít sâu một hơi. Một núi không thể chứa hai hổ, làm như vậy chính là lựa chọn tốt nhất. Phi Phi lông mày khẽ nhíu lại. Khu trục Hồng Thiên sao? Làm sao có thể? Nghe thấy vậy, đứng cách đó không xa, Phi Hồng Thiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Bổ Chí Chỉ trầm giọng nói. Đây cũng là ý của ma đế bệ hạ. Hai người vô luận ai thành ma đế, một người còn lại đều phải rời khỏi cực bắc chỉ địa. Phi Hồng Thiên không thể tin được, nhìn bóng lưng của Bổ Chí Chỉ, trong lòng ám đạo. Đây không phải là thật, đây nhất định không phải là thật. Phụ thân sao có thể muốn cho ta đi khu trục rời đi chứ? Không đúng, phụ thân chết thật, tỷ tỷ chính là ma đế, tỷ tỷ không có khả năng khu trục mình. Ta biết rồi, Phi Phi khẽ gật đầu hít sâu một hơi. Đến lúc đó... Tỷ tỷ! Đột nhiên sau lưng chuyển đến giọng của Phi Hồng Thiên, Phi Phi vội vàng quay đầu nhìn lại. Hai mắt của Phi Hồng Thiên từ từ chảy ra nước mắt. Tỷ tỷ, đây không phải là thật, đúng không? Phụ thân sẽ không chết. Tỷ không có khả năng khu trục ta rời khỏi cực bắc chi địa, đúng không? Nói đoạn, hắn tiến lên nắm tay của Phi Phi nói. Tỷ tỷ, trả lời ta đi. Nói cho ta đây không phải là sự thật đi. Phi Phi cắn răng nói. Hồng Thiên, ta... Tỷ tỷ nhìn đi, hôm nay là sinh nhật của tỷ. Ta đã tìm được 99 đoá thủy lăng. Ta vì tìm những đoá thủy lăng này, một tháng qua đều không chợp mắt. Chính là sợ không kịp tìm đủ để đưa đến sinh nhật của tỷ. Ta biết, ta trước kia làm không tốt, làm không đúng. Nhưng về sau thủy lăng hoa sẽ thay đổi. Ta không muốn đi nơi này. Tỷ tỷ không phải là thích nhìn ta nỗ lực luyện công sao? Đi, tỷ tỷ, ta sẽ đi luyện công. Ta sẽ luyện, chỉ cần tỷ tỷ vui là được. Ta có thể luyện, ta về sau không sợ khổ, không sợ mệt mỏi nữa. Bổ Chí Chỉ ở bên cạnh, vỗ bả vai Phi Phi trầm giọng nói. Phi Hồng Thiên đại nhân, đây là ý của ma đế bệ hạ, hai người nhất định phải có một người rời khỏi đây. Được rồi, Phi Hồng Thiên, ngài không biết nghĩ gì hay sao? Bổ Chí Chỉ nhìn chằm chằm hắn nói, ngài và Phi Phi đại nhân có thể so sánh hay sao? Thật xin lỗi Hồng Thiên, phụ thân thể không được tốt, chúng ta đi xem phụ thân thế nào đi. Không, ta không. Phi Hồng Thiên lặng lẽ, nặng nề lắc đầu, quay người liền bỏ chạy. Nhìn bóng lưng của Phi Hồng Thiên, Phi Phi hít sâu một hơi nói. Chẳng lẽ không có chỗ giảng hòa hay sao? Bổ Chí Chỉ nghe thấy vậy đáp. Vậy chỉ có thể đi cầu ma đế bệ hạ. Đúng, đi cầu phụ thân, nhất định là có thể. Phi Phi vội vàng chạy tới cạnh lão ma đế, quỳ gối trước giường của ông ta. Phụ thân! Lão ma đế sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng không còn sống lâu được nữa. Ông ta mệt mỏi nhìn Phi Phi bên cạnh sau đó nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian của ta không còn nhiều. Ta giúp con vượt qua bờ bên kia. Phụ thân, vì sao khi con trở thành ma đế sẽ phải để cho Hồng Thiên rời khỏi cực bắc chi địa? Phi Phi lúc này trầm giọng nói. Một núi không thể chứa hai hổ. Hai con sớm muộn sẽ có một ngày đấu nhau. Ta còn sống, hai con tự nhiên là bình an vô sự. Nhưng ta chết đi... Lão ma đế trầm ngâm một lát. Tất cả những thứ này cũng là vì muốn tốt cho ma tộc. Sau khi ta chết, ma tộc sẽ không tránh khỏi có sự kịch liệt. Nếu như hai con lại nháo lên, ma tộc chỉ sợ cũng sẽ bị hủy diệt. Con cam đoan cùng Hồng Thiên sẽ không có việc gì đâu. Phụ thân. Phi Phi đau khổ cầu khẩn nói. Bên cạnh Bổ Chí Chỉ cũng nhịn không được nói. Bệ hạ, người cứ yên tâm, có thần ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Lão ma đế trầm mặc một hồi rồi nói. Ta mệnh không còn lâu, theo các ngươi vậy. Đổi thành một bên, Phi Hồng Thiên ngồi ở trong luyện võ trường, liều mạng luyện công. Thỉnh thoảng, hướng sau lưng nhìn lại, chờ mong tỷ tỷ đứng nơi đó nhìn mình luyện công. Tỷ tỷ thích nhất là đứng ở sau lưng mình, lén lén nhìn mình có cố gắng hay không. Trời lúc này dần dần tối, nhưng Phi Vi vẫn không tới. Trong luyện võ trường lạnh lẽo, Phi Hồng Thiên không ngừng luyện công. Nội tâm lúc này càng không ngừng hỏi. Tại sao muốn khu trục ta? Tại sao muốn khu trục ta? Ta không phạm bất cứ cái gì sai. Ta chỉ cần trở thành ma đế, cũng không bị khu trục rời khỏi đây nữa. Ta chỉ cần trở thành ma đế, ta chính là chúa tể vận mệnh của người khác. Nghĩ tới đây, Phi Hồng Thiên nguyên bản đơn thuần trên mặt, càng lúc càng trở nên tối tăm. Sáng sớm hôm sau, Phi Hồng Thiên tìm được Phi Phi, trong tay vẫn cầm 99 đoá hoa thủy lăng. Tỷ tỷ, ta muốn trở thành ma đế. Phi Phi đối với Phi Hồng Thiên có chút ngoài ý muốn. Cô vốn định nói cho hắn biết, phụ thân đã đáp ứng không khu trục hắn. Không nghĩ tới, Phi Hồng Thiên lại muốn trở thành ma đế. Dù sao ở trong mắt của Phi Phi, Phi Hồng Thiên cho tới nay đều là đệ đệ chưa trưởng thành. Hồng Thiên, đệ sao đột nhiên nghĩ muốn làm ma đế? Đệ đã biết rõ trở thành ma đế sẽ có trách nhiệm gánh vác toàn bộ ma tộc, không thể giống như trước kia, muốn làm gì thì làm. Phi Phi trong lòng, kỳ thực có chút vui mừng. Cô cũng không muốn cùng Phi Hồng Thiên cướp đoạt chi vị ma đế. Dưới cái nhìn của cô, mình và Phi Hồng Thiên, bất kể là ai trở thành ma đế, kỳ thực đều không có gì khác biệt. Đây là 99 đoá thủy lăng. Tỷ tỷ đã nói, chỉ cần ta cầm thủy lăng đưa cho tỷ, thì tỷ sẽ nhận lời với ta. Phi Hồng Thiên hít sâu lấy khí rồi nói. Không có hoa thủy lăng, ta cũng vẫn nhận lời với đệ. Phi Phi cười nhìn Phi Hồng Thiên. Cô ẩn ẩn cảm giác được Phi Hồng Thiên đã có chút thay đổi. Không giống như trước kia mải chơi, ngược lại có vẻ chín chắn ở trên người. Sau đó, Phi Phi tìm tới lão ma đế. Cầu lão ma đế đem chỉ vị ma đế chuyển cho Phi Hồng Thiên. Biểu thị cô không nguyện ý đảm đương chỉ vị ma đế. Lão ma đế đáp ứng. Sau đó, Phi Hồng Thiên thuận lý thành chương đã trở thành ma đế mới. Hắn được sự giúp đỡ của lão ma đế đã đột phá trở thành thánh cảnh cường giả. Cùng lúc đó, lão ma đế cũng đã chết. Nhưng sau khi chôn lão ma đế, trong thành trì ma tộc thật lớn cũng cử hành một nghi thức đăng cơ thịnh đại. Phi Hồng Thiên ngồi ở phía trên, nhìn xuống đám người phía dưới. Phi Vi cũng vì đệ đệ mình vô cùng cao hứng. Thật không nghĩ tới, Phi Hồng Thiên nói câu đầu tiên chính là chỉ vào Phi Vi, âm thanh lạnh lẽo nói. Đem nữ nhân này trục xuất khỏi cực bắc chi địa, vĩnh viễn không được quay lại. Phi Vi nghe Phi Hồng Thiên nói vậy như rơi vào hầm băng. Cô tuyệt đối không ngờ rằng đệ đệ Phi Hồng Thiên lại nói ra những lời như vậy. Người ở chỗ nào cũng nhao nhao có chút náo loạn lên cả. Tất cả không nghe ta sao? Ta bây giờ là ma đế. Ta nói muốn đem cô ta đuổi ra ngoài. Phi Hồng Thiên chỉ vào Phi Vi lớn tiếng khiển trách. Bổ Chí Chỉ cười ha hả đứng ra nói. Ma đế bệ hạ đã uống nhiều quá. Nhưng cũng đúng, hôm nay cao hứng. Người đâu, mang chút rượu lên đi. Bổ Chí Chỉ, đừng có giả ngu với ta. Phi Hồng Thiên nhìn chằm chằm Phi Phi. Trước tỷ không muốn khu trục ta sao? Ta hiện tại muốn nhìn là ai mới đáng bị khu trục. Phi Phi nụ cười cũng dần biến mất. Hồng Thiên, ngày hôm đó ta đã cầu xin phụ thân, cha cũng đã đáp ứng. Cho dù ta trở thành ma đế cũng sẽ không cần khu trục đệ. Bổ Chí Bình ở bên cạnh nói, ta cũng có thể làm chứng. Người im miệng! Phi Hồng Thiên điên cuồng nói. Nhưng bây giờ ta là ma đế, phụ thân lúc trước nói có đạo lý. Như vậy thì để tốt cho ma tộc đúng không? Tỷ tỷ thân yêu. Một tiếng tỷ tỷ này đã không giống như lúc trước nữa. Ngược lại tràn đầy cảm giác băng lãnh, thấu xương ở bên trong. À, không đúng. Ta nghĩ cẩn thận. Chỉ là khu trục có chút không đúng lắm. Rồi sao còn sống? Vạn nhất về sau nghĩ muốn cướp đi chi vị ma đế, chẳng phải là sẽ dẫn tới sinh linh đổ thán hay sao? Phi Hồng Thiên lúc này nở nụ cười như băng nói. Người đâu? Bắt lại cho ta. Người muốn làm gì? Phi Hồng Thiên? Người muốn giết ta sao? Phi Hồng Thiên đã trở thành ma đế, hơn nữa là thánh cảnh cường giả. Người từ trên xuống dưới không dám làm trái ý hắn, chỉ có thể đem Phi Phi bắt lại. Nhưng dù sao lòng người đều hướng về Phi Phi. Đêm hôm đó, Bồ Chí Chỉ vụng trộm đi tới trong nhà giam, thả Phi Phi ra rồi nhỏ giọng nói: "Phi Phi đại nhân, Phi Hồng Thiên đã bị điên rồi, ngài mau chóng chạy đi." Phi Phi cắn răng gật đầu, nhanh chóng rời khỏi thành trì này. Trước khi rời đi còn dặn dò Bồ Chí Chỉ: "Bồ thúc thúc, Hồng Thiên chỉ đối phó với ta thôi, các ngài đừng có thành kiến với hắn, phụ tá hắn thật tốt vào." Sau đó Phi Phi chạy trốn, Phi Hồng Thiên biết được, điều động truy binh truy sát nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Chuyện chính là như vậy đấy. Bồ Chí Chỉ ngồi ở trước mặt Lâm Phàm nói lại mọi chuyện. Lâm Phàm nghe xong trợn mắt há mồm, không nghĩ tới còn có sự cố như vậy ở bên trong. Hắn nhịn không được nói. Nói cách khác, chi vị ma đế là sư mẫu tặng cho tên khốn Phi Hồng Thiên kia. Đúng, Bồ Chí Chỉ gật đầu nói. Nhưng kỳ thực, nói cho cùng, Phi Hồng Thiên đại nhân cũng đã mềm lòng. Nếu không, sao có thể để Phi Vi đại nhân từ dưới mi mắt chạy trốn được chứ? Lâm Phàm nghe thấy vậy gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Khó trách, Phi Hồng Thiên mặc dù bắt Phi Vi trở về, nhưng chỉ nhốt lại cũng không làm gì. Bồ Chí Chỉ nói cho hắn những điều này đã để Lâm Phàm hiểu ra được một phần nghi hoặc trong lòng. Lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói: "Bồ lão, bây giờ Cô Luân Vực có thể nói là quần hùng cùng tồn tại, không biết ngài có xem trọng gì không?" Sau đó, Lâm Phàm đem thế cục Cô Luân Vực bây giờ đại khái nói cho Bồ Chí Chỉ một phen. Tình huống phía bên mình cũng nói đơn giản một chút. Đương nhiên đối với việc hợp tác với Yêu Đế cùng với súng ống loại hình hạch tâm đều cất giấu hết. Bồ Chí Chỉ mặc dù là người có năng lực, nhưng dù sao mới đến, còn chưa tin được, sao có thể cho hắn biết hết. Nhưng Lâm Phàm cũng muốn từ Bồ Chí Chỉ nghe được một chút đề nghị. Phải biết, đôi khi dạng người như Bồ Chí Chỉ sẽ có ánh mắt độc đáo, có thể nhìn thấy rất nhiều vấn đề mà người khác không nhìn thấy được. Nghe thấy Lâm Phàm nói sau những điều này, Bồ Chí Chỉ lông mày hơi nhíu lại một chút, suy tư một nói thật, ta dù sao bị giam cầm gần ngàn năm, đối với Phật Đế, Yêu Đế, Thánh Đế đều không hiểu rõ. Cũng chỉ có thể nói đơn giản giải thích của mình. Nếu nói sai, xin Lâm đại nhân đừng nên trách. Bổ lão cứ việc nói, không cần phải giải thích. Lâm Phàm gật đầu nói. Nói thật, Lâm đại nhân nói vậy, chúng ta bên này tình huống cũng không lạc quan. Chủ yếu là không có một cường giả chân chính nào đứng ở bên chúng ta. Chúng ta hiện tại nên tìm một cường giả liên thủ lại. Bổ Chí Chỉ nói. Đương nhiên, điều này không đơn giản, từ từ sẽ đến. Dù sao, Lâm Phàm đối với Bồ Chỉ Chí vẫn có chỗ giấu giếm, hắn cũng khó mà phân tích ra được điều gì. Lâm Phàm lúc này đã nở nụ cười, mở miệng nói: "Quay lại chúng ta sẽ từ từ nói chuyện tiếp, Bồ lão đi để ý đám người kia trước đi." Đi tới bên ngoài thư phòng trong hầu phủ, Lâm Phàm nhìn thấy Thương Mưu Chính Chân đang đánh giá xung quanh. "Tìm ai vậy?" Lâm Phàm hỏi. "Tìm ngươi à?" Thương Mưu Chính Trần nói, ngươi không phải là có phương pháp để liên hệ với Lâm Hiểu Phong sao? Nhanh chóng liên hệ với hắn, để hắn tới tìm ta, đã rất lâu không gặp vẫn nghĩ tới hắn. Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng, hắn ở trong một thế giới khác, đi lại cũng không đơn giản. Yên tâm đi, rồi cho hắn biết ta đang ở đâu. Hắn lập tức liền có thể chạy tới, ngươi tin hay không? Thương Mưu Chính Trần nói. Lâm Phàm nghi ngờ nhìn chằm chằm Thương Mưu Chính Chân. Thật chứ? Còn có thể là gạt người sao? Thương Mưu Chính Chân gật đầu lên. Lâm Phàm khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút. Lúc trước, mặc dù không có ý tứ lưu lại đám người Lâm Hiểu Phong, nhưng nếu như Lâm Hiểu Phong trở lại, luôn có vấn đề gì? Luôn sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây Lâm Phàm nói, ta đã phái người đi thông báo cho hắn một tiếng. Chờ một chút. Thương Mưu Chính Chân bắt lấy tay Lâm Phàm nói. Tại sao ta cứ cảm giác người vẫn rất tích cực, hình như có gì đó quái lạ. Hả? Có gì đó quái lạ là sao? Thương Mưu Chính Chân sở lên cằm nói. Cũng chỉ là cảm giác, người không nên nhiệt tình tích cực như vậy mới đúng. À, có thể miễn phí lừa gạt đến thánh cảnh cường giả, có thể không tích cực hay sao? Ai cũng sẽ không ngại ít cao thủ. Huống chi cục diện như bây giờ đúng là như vậy. Lâm Phàm ngược lại biểu lộ ra chân thành nói. Người nhất định đã hiểu lầm, ta nào có gì tích cực, người không thấy được ta đang không tỉnh nguyện hay sao? Thôi được rồi, ta sẽ phái người đi thông báo hắn. Lâm Phàm tìm tới Mục Anh Tài, sau đó để hắn tự thân tiến đến Ngạo Lai Quốc một chuyến. Đi Bổng Lai Tiên Cảnh, Trương Linh Phong ở nơi đó, sau đó đem việc thương mưu chính chân từ Trương Linh Phong chuyển đạt cho Lâm Hiểu Phong. Chỗ như Bổng Lai Tiên Cảnh cũng chỉ có thể để cho thủ hạ tâm phúc của mình tiến đến mới được. Giao phó xong, Mục Anh Tài cũng nhanh chóng rời đi, chạy tới Ngạo Lai Quốc. Sau một khoảng thời gian, tất cả đều có vẻ an ổn yên bình. Yến Hoàng, Tiêu Nguyên Long cứ cách vài ba ngày sẽ hướng Lâm Phàm bên này chạy tới. Đặc biệt là hắn nhìn thấy trong phủ đệ của Lâm Phàm những hạ nhân kia, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: "Ân công, ngài từ chỗ nào tìm được những lão già này vậy? Ngài thiếu nhân thủ thì có thể nói cho ta biết, ta trong cung có không ít cung nữ thái giám đã được huấn luyện để ra đây." Còn ở bên cạnh mấy người đang quét sát lau bàn, nghe thấy hoàng đế nói như vậy, từng người hai hốc mắt bốc lên lục quang, nhưng đã bị Lâm Phàm chừng một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống. Một ngày này, Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Long đang ngồi ở trong hậu viện hầu phủ uống trà. "Ân công, Chu Quốc bên kia binh lực đã nhanh chóng tập kết hoàn tất." Tiêu Nguyên Long nói, "Vũ khí bí mật chuẩn bị thế nào rồi?" Lúc này, Lâm Phàm muốn không ít chỗ, sau đó bắt đầu phong tỏa, vụng trộm tạo súng. Chuyện này Tiêu Nguyên Long đã biết đến. Đặc biệt là những súng ống kia, thấy còn dùng qua, uy lực hoàn toàn chính xác to lớn. Ở trong tay của bọn hắn, chỉ sợ tu sĩ yếu một chút đều không phải là đối thủ của mình. "Tiến độ không tính là nhanh." Lâm Phàm khẽ lắc đầu. "Không có cách, sản xuất súng ống đạn dược đều là một dây chuyền sản xuất nghiêm mật. Lâm Phàm lúc trước lén đem một chút vật liệu sản xuất tới đây, còn muốn giải quyết vấn đề về điện cùng với các loại khác. Đương nhiên, đây đều là làm việc cho Vương Quốc Tài cùng Bạch Long nhức đầu. Cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể giải quyết hết vấn đề tiếp liệu. Nếu không từ Dương Gian vận chuyển qua đây, chèo chống một trận, chiến đấu thì không có vấn đề. Nhưng chèo chống mấy trận chiến đấu thì sẽ không đủ." Lúc này, Lâm Phàm trên mặt mang theo mấy phần tiếu dung nói: "Bệ hạ cũng không cần phải lo lắng. Thêm trang bị võ trang cho tất cả binh sĩ Yến Quốc khẳng định là không thực tế. Nhưng lắp ráp cho đội ngũ mấy ngàn người cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa theo thời gian trôi qua sẽ ngày càng nhiều hơn." "Được." Tiêu Nguyên Long gật đầu lên. Hắn cũng biết rõ chuyện này. Lúc này đã là tử quân sĩ bí mật điều 5.000 người đi qua bắt đầu để huấn luyện. Cho dù là người bình thường ở trong Dương Gian, những muốn thuần phục dùng súng cũng tối thiểu nhất phải qua 2-3 tháng huấn luyện. Huống chi những người này lúc trước đều căn bản không tiếp xúc qua với đồ vật như vậy, cũng không thể lập tức đánh được giặc. Sau đó mỗi người được phát một khẩu súng. Đến lúc đó nổ súng thế nào cũng không biết, còn đánh đấm nỗi gì nữa. "Ta gần đây đi ngủ, càng ngày càng không ngủ ngon." Tiêu Nguyên Long cảm khái nói, "Tổ tông để lại Giang Sơn, nếu từ trong tay của ta mất đi, ta cho dù chết cũng khó mà có mặt mũi xuống gặp liệt tổ liệt tông." Tiêu Nguyên Long có thể an ổn mới là lạ. Trước kia muốn đối phó chỉ là các quốc gia khác, coi như quốc lực mạnh hơn Yến Quốc một chút cũng đều không phải là cố. Nhưng bây giờ phải đối mặt là Chu Quốc, 5 triệu đại quân, sau lưng còn có thánh cảnh cường giả. Yến Quốc chỗ duy nhất có thể thắng lợi cũng chỉ có Lâm Phàm mới làm được. Lâm Phàm lại không quá mức lo lắng. Bây giờ trong tay của hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Lâm Phàm đã nỗ lực, tận lực ưu hóa tới trình độ tốt nhất. Nếu như còn đánh không lại, cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Đại chiến sắp bắt đầu. Lâm Phàm cảm khái uống một ngụm trà. 5 triệu đại quân giờ phút này đã trú đóng ở các nơi bên cạnh tứ quốc, bên trong biên cảnh, Yến Quốc, Khương Quốc, Ngô Quốc đều đồn trú 1 triệu đại quân. Còn Tề Quốc thì đồn trú trọn vẹn 2 triệu đại quân. Lúc nghe nói tin tức này, đám người Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Tam đế vào cuộc, đối với Chu Hạo Hãn là người tốt. Như tam đế không vào cuộc, có lẽ lại phía Tây còn phải đóng 100 vạn đại quân dùng để ngăn cản Toa Sa Quốc cùng với bên bờ biển phía Đông, yêu đế xuất lĩnh những yêu quái kia. Nhưng bây giờ Phật đế duy trì Ngô Quốc, đồng thời đã có quy củ. Phật đế sẽ không vận dụng binh sĩ Toa Sa Quốc. Huống chi, Phật đế lại không ngốc. Nhân khẩu Toa Sa Quốc vốn cũng không nhiều, cả nước lại thờ phụng Phật giáo. Giáo nghĩa Phật giáo là không sát sinh. Cộng thêm Toa Sa Quốc ngàn năm qua chưa từng xuất hiện qua chiến tranh, sức chiến đấu quân đội cực yếu. Về phần yêu đế càng không cần phải nói, quy củ vốn là do cô ta đưa ra, sẽ không dễ dàng phá đi quy tắc. Còn Tam Miêu tộc bên trong Thập Vạn Sơn Lâm, Chu Hạo Hãn căn bản không cần nhắc đến. Một đám Tam Miêu tộc này cũng chính là khỉ hoang trong núi rừng, cố gắng dựa vào địa hình, năng lực tác chiến không tệ. Nhưng trên địa hình bằng phẳng, một lần công kích của kỵ binh liền có thể đem bọn hắn phá nát. Trong Hoàng cung Chu Quốc, Chu Hạo Hãn cùng Chu Hoàng Chu Minh Chí ngồi cùng một chỗ. Phía dưới là đại tướng quân Phương Tiến đang hồi báo tình huống. Họ chỉ vào một địa đồ ngũ quốc trước mặt. Bẩm báo vệ hạ, bây giờ bốn phía đại quân đã tập kết hoàn tất. Lương thảo cung ứng đã thành lập, tùy thời có thể hướng tứ quốc khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Xin hai vị bệ hạ, hạ lệnh. Phương Tiến nói xong, chân ngực, một quyền đưa ra nói. Thuộc hạ một trận chiến này, nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chu Hạo Hãn trong tay vuốt ve một miếng ngọc bội tinh xảo nói. Ta không phải các ngươi cúc cung tận tụy, mà là muốn các ngươi tất thắng. Phương Tiến liền nói. Vâng, trận chiến này tất thắng. Cần dùng bao nhiêu thời gian mới có thể cầm xuống được Tề quốc? Chu Hạo Hãn đem ngọc bội trong tay buông xuống, đi đến trước mặt địa đồ, nhìn chăm chăm vào bản đồ Tề quốc. Muốn đánh thiên hạ, cầm Tề quốc xuống mới là trọng yếu nhất. Trong địa đồ ngũ quốc, Chu quốc chiếm cứ phần nửa. Phương Nam toàn bộ đều là thế lực của Chu quốc. Còn lại bốn nước thì ở phương Bắc Chu quốc. Từ trái tới phải, Tề quốc hướng Tây Bắc cũng chính là bên trái. Theo kế hoạch, lấy Tề quốc trước, sau đó chiếm đoạt Yến quốc, cuối cùng mới là Khương quốc cùng Ngô quốc. Tề quốc tuy là có thánh điện ở đây là cục xương khó gặm, nhưng một ngoạm cũng có thể gặm được. Muốn tiến công, hoặc là từ bên trái Tề quốc động thủ, bằng không chính là bên phải Ngô quốc. Nếu tiến công vào Yến quốc trước, đến lúc đó Tề quốc liên thủ với Khương quốc, hai bên giáp công, đánh ai cũng không tốt. Mặc kệ Tề quốc có thánh điện đứng phía sau không. Nhưng yêu đế, Phật đế cùng ma đế có thể đứng ở sau lưng Yến quốc, Ngô quốc cùng Khương quốc. Mặc dù tam đế có ước định cũng sẽ không xuất thủ đại chiến trong trận đại chiến này, nhưng trong lòng luôn nhằm nhè ý nghĩ khác. Huống chi đã bài trừ được việc tam đế ra tay. Trong thánh điện ở Tề quốc đã hội tụ rất nhiều thiên tiên cảnh, địa tiên cảnh cùng giải tiên cảnh cường giả. Bất kể nhìn thế nào, Tề quốc đều là cục xương khó gặp nhất. Chỉ cần giải quyết hết Tề quốc, sau đó đến Yến quốc, Khương quốc cùng Ngô quốc. Từng bước một, từng bước xâm chiếm xuống dưới là được. Lão Tổ Tông, thế nào? Bên cạnh Chu Minh Chí nhíu mày nói. Nếu bọn họ lật lọng thì sao? Dù sao bọn họ đã có quy củ chế định. Ba người bọn họ một người thắng, còn dễ nói. Nếu ba người họ thua, sẽ bỏ hiệp ước, tới lúc đó Tam Đế sẽ xuất thủ. Bên cạnh, Chu Hạo Hãn sắc mặt có chút bình tĩnh. Hắn đã sớm cân nhắc đến một điểm này nói. Như lời ngươi nói đúng là như vậy. Nhưng chúng ta hiện tại không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đem tứ quốc tấn công xong rồi nói. Truyền lệnh để 2 triệu đại quân biên cảnh Tề quốc có thể động thủ. Ngoài ra, ngươi tự mình đi tiền tuyến chỉ huy cho ngươi 1 tháng. Chu Hạo Hãn ánh mắt nhìn về phía Phương Tiến nói. Nếu 1 tháng đánh không vào được kinh thành Tề quốc, ngươi tự mình đem đầu về đây. Vâng, Phương Tiến gật đầu đáp ứng xuống. Phương Tiến đối với mình vẫn có rất nhiều tự tin. Chu quốc bọn hắn có trọn vẹn 2 triệu đại quân. Còn Tề quốc thì sao chứ? Binh lực Tề quốc bây giờ, mặc dù cũng có hơn 100 vạn, huống chi còn có rất nhiều cao thủ thánh điện. Nhưng Chu quốc những năm qua đã âm thầm bồi dưỡng cao thủ trong quân đội, cũng đều không phải là số ít. Huống hồ bọn hắn nhiều hơn 100 vạn vũ khí. Phương Tiến cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng biên cảnh Tề quốc cùng Chu quốc nhanh chóng chạy tới. Khi nhận được mệnh lệnh, sắp chuẩn bị tấn công, 2 triệu đại quân Chu quốc cũng đều ầm ầm rục động. Cảnh nội biên cảnh Tề quốc, một lều trướng của hơn 20 vạn đại quân. Triệu Lệnh Hành ngồi ở trên ghế, trước mặt để một phong mật tín. Hai bên là các tướng lĩnh, đương nhiên trong doanh trướng còn có rất nhiều tu sĩ cao thủ đến từ Thánh Điện. Những tướng sĩ này, trên cơ bản, bên cạnh mỗi người đều có 2 giải tiên cảnh cao thủ, thậm chí thực lực bên người tướng lĩnh rất mạnh, thì sẽ có địa tiên cảnh tu sĩ bảo hộ. Đương nhiên nếu là bảo hộ, nhưng một phương diện cũng có thể nói là tác dụng đưa đến đốc chiến. Nếu đại quân Chu quốc đột kích, Ai biết những tướng lãnh này có thể lâm trận đầu hàng địch hay không? Đương nhiên, địa vị cao nhất bên cạnh Triệu Lệnh Hành chính là Trần Bình Nghĩa. Trần Bình Nghĩa tự thân tới đây bảo hộ Triệu Lệnh Hành an toàn. Bây giờ hai nước đại chiến sinh tử, đối phương có thể sẽ có cao thủ hoặc là gián điệp nội ứng muốn giết chết Triệu Lệnh Hành, vị chủ soái này. Toàn bộ trong danh chướng tràn ngập một cỗ hương vị khẩn trương ở trong đó. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tình báo, đại quân Trung Quốc bắt đầu có động tác. Thế nào? Trần Bình Nghĩa đối với phương diện quân sự cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ có thể hướng Triệu Lệnh Hành hỏi thăm. Triệu Lệnh Hành khẽ nhíu mày nói. Phương Tiến, quả nhiên là đã làm gì thì làm cho chắc. Bây giờ Phương Tiến đem 2 triệu đại quân, tổng cộng chia làm 10 đường, mỗi một đường 200.000 người. Ngón tay của hắn chỉ trên địa đồ. Bọn hắn sẽ từng huyện Hoàng Ngưu, huyện Cát Minh, 10 phương hướng đồng thời tiến công. Chia ra 10 đường sao? Đây không phải rất có cơ hội sao? Trần Bình Nghĩa xem như là người không hiểu nhiều về quân sự, nhưng cũng biết rõ, giống như đại quân chia làm 10 đường là tối kỵ của hành quân. Trần Bình Nghĩa mang theo nghi vấn nói, ta mặc dù không hiểu nhiều, nhưng trước đây cũng đã từng nghe nói, chia binh như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến từng cái bị đánh tan. Đây là một mồi nhử. Triệu Lệnh Hành chỉ vào một huyện thành, sau đó lấy ra bút lông, vẽ ra 10 con đường thông hướng Tây Kinh nói. Nếu song phương binh lực gần nhau hoặc cách xa không lớn, như vậy việc chia binh không có chút ý nghĩa nào. Trên chiến trường sở dĩ cần chia binh không nằm ngoài một loại tình huống, chính là muốn điều động một bộ phận quân đội phát động tập kích bất ngờ cho đại bản doanh đối phương hoặc là một kích chí mạng, đường tiếp tế lương thực. Còn có một loại là nhân số quá nhiều, không thể không chia binh. Nhưng bình thường mà nói, cũng không có cách làm chia binh ra 10 đường như vậy, quá phân tán. Trần Bình Nghĩa nhịn không được nói, vậy không phải chuyện tốt sao? Nếu như tướng lĩnh khác chỉ huy, có lẽ sẽ là chuyện tốt, nhưng đây là một mồi nhử. Triệu Lệnh Hành chỉ vào một chỗ trên địa đồ nói, bọn hắn mặc dù chia ra làm 10 đường binh lực, nhưng mỗi một con đường vẫn có 200.000 đại quân. Tể quốc chúng ta trước mắt là khoảng 1 triệu. Nếu muốn nhanh chóng ăn nặng 200.000 đại quân, tối thiểu nhất cũng cần phân phối 500.000 đại quân đi chặn một đường. Nếu như một khi ta làm như vậy, ngươi xem. Triệu Lệnh Hành chỉ tuyến đường mình đã vẽ 10 nhánh đại quân hành quân. Bọn hắn đang phân tán hành động hay là sẽ giao nhau tiến lên. Mặc dù làm như vậy, hành quân tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhìn như một đống cát vụn, kỳ thực bằng không thì chỉ cần ta điều 500.000 đại quân đi tiễu sát, trong nháy mắt sẽ bị vây chết. 500.000 đại quân toàn bộ sẽ trở thành món ăn trong mâm của Phương Tiến. Triệu Lệnh Hành trầm giọng nói. Bọn hắn có 10 nhánh quân đội đồng thời tiến lên. Nếu ta chỉ phái 200.000 đại quân đi qua, bọn hắn không đánh được, liền sẽ đóng quân. Không cùng chúng ta đánh, hoặc là đổi công làm thủ. Nếu điều động đại quân đi qua đây, liền sẽ bị vây quét trong nháy mắt. Phái đến ít cũng đánh không lại. Cục diện trước mắt chính là ngăn không được, công không được, thủ cũng không được. Triệu Lệnh Hành liếc nhau một cái, rồi nhìn thấy ngay thế cục. Phương Tiến một chiêu này, nhìn như thô kịch, nhưng lại là chu đáo. Trần Bình Nghĩa sắc mặt nghiêm trọng rất nhiều, nhíu mày nói. Triệu tướng quân, ngài chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Năng lực của ngài không thể kém bao nhiêu so với Phương Tiến. Không có gạo, cũng chẳng thể nào thổi cơm. Đúng lúc này, Trần Bình Nghĩa nói. Vậy chúng ta phái người tiến đánh kinh thành Chu Quốc thì sao đây? Lúc trước, ngài và Yến Quốc đánh, không phải đã như vậy nên mới được giải vây sao? Triệu Lệnh Hành nhìn chằm chằm địa đồ, siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Không kịp rồi, Phương Tiến sẽ không cho chúng ta cơ hội. Huống chi tốc độ của chúng ta không nhanh như vậy. 200 vạn đại quân của Chu Quốc chỉ sợ bên trong đã sớm chuẩn bị. Chúng ta vốn là binh lực ít hơn đối phương, còn chia binh đi Chu Kinh liền triệt để xong rồi. Trần Tuyên Chủ, ngài lập tức mang ta đi Yến Quốc một chuyến. Ta muốn nghe một chút tin tức của người kia. Triệu Lệnh Hành đột nhiên mở miệng nói. Triệu Lệnh Hành giờ phút này thật sự nghĩ không ra phương pháp gì để ứng đối. Hoặc là đối phương hắn có, nhưng căn bản là không được. Phương pháp duy nhất chính là ngăn cản Dương Phương Tiến chia ra làm 10 đường, hoặc là lấy biện pháp gì, đem 10 đường binh mã của hắn không thể tập hợp một chỗ. Trời trong gió nhẹ dưới ánh mặt trời, Lâm Phàm lúc này nằm trong hậu viện, trong tay cầm một quyển sách đang nhìn đọc. Tinh thần cũng không tệ. Đại ca! Bạch Long từ bên ngoài viện đi đến. Hắn toàn thân trên dưới đen như mực, hiển nhiên giống như là một công nhân. Làm sao hắn có thể... Phía sau hắn có Hồ Đình Húc. Bây giờ Hồ Đình Húc đã trở thành tùy tùng của Bạch Long. Nhưng đối với Hồ Đình Húc mà nói, coi như không tệ. Tối thiểu nhất nhiệm vụ của Bạch Long không có nguy hiểm gì. Mình đi theo bên cạnh Bạch Long, không nói những cái khác, tối thiểu nhất an toàn có thể nhất định được bảo hộ. Tiểu tử này, sao lại chạy tới đây? Đồ vật có tiến triển không? Bạch Long vẻ mặt tươi cười, ngồi vào bên cạnh Lâm Phàm nói. Đại ca, tôi cho anh biết, linh kiện xe tăng đều dùng gần hết rồi. Tới lúc đó... Lúc này Lâm Phàm đưa mắt, liếc ra ý cho hắn một cái, để hắn không cần phải hỏi nữa. Bạch Long trong nháy mắt đã ngậm miệng. Lâm Phàm thì nhìn bốn phía lớn tiếng nói. Bằng hữu, đã tới rồi, cũng không nên cố ý ẩn tàng. Là tới tìm ta hay sao? Ra đi! Lúc này, một bóng người từ ngoài viện đi tới. Triệu Lệnh Hành trên mặt mang theo mấy phần nụ cười, thở dài nói. Không mời mà tới, xin đừng nên trách. Triệu Lệnh Hành trong lòng ngược lại có chút kỳ quái. Trần Tuyên Chủy sau khi đưa mình đi vào đã đi ra, nói là không muốn gặp Lâm Phàm. Đương nhiên cũng không muốn gặp, bởi vì quá xấu hổ. Dù sao bọn họ từ trong tay của Lâm Phàm chạy trốn, tổng quy là có chút đuối lý. Lâm Phàm ánh mắt lóe lên một cái. Thượng tướng quân sao lại tới đây? Lâm Phàm đứng dậy cười nói. Không sợ tới nơi này, ta không thả ngài đi nữa sao? Lời này không phải là đang uy hiếp. Lâm Phàm hai mắt lấp lóe. Triệu Lệnh Hành tự mình đã đưa tới cửa, Lâm Phàm nào có thể tùy tiện thả hắn đi? Triệu Lệnh Hành đã dám đến, dĩ nhiên cũng đã nắm chắc, cho nên mới đi đến đây. Dù sao đã từng giao thủ qua, Triệu Lệnh Hành thản nhiên nói. Nếu Tể quốc ta ngăn không được đại quân Chu quốc, kế tiếp sẽ là Yến quốc của ngài. Bây giờ ta ở phía trước Yến quốc, cản trở cho các ngài. Ngài không thả chúng ta trở về, ta không tin. Cho nên ta không quá ưa thích những người thông minh có liên hệ. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Vì sao? Triệu Lệnh Hành kỳ quái hỏi. Bên cạnh Bạch Long có thầm trong lòng còn hỏi tại sao? Cái này còn phải hỏi nữa hay sao? Người thông minh không dễ bị lừa. Lâm Phàm đã mất đi hứng thú hỏi. Tới tìm ta để làm gì? Ta tới thỉnh giáo thương pháp, đánh bại Phương Tiến. Triệu Lệnh Hành lúc này đáp. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền nở nụ cười đáp. Triệu tướng quân cứ nói đùa, ta lúc đầu thắng ngài, chẳng qua là may mắn mà thôi. Trên năng lực quân sự, ta không bằng ngài. Nhưng ngài vừa có hứng thú, ta thật ra có thể... Bạch Long nhìn Lâm Phàm bộ dáng liếc mắt. Đại ca tật xấu, có thể không đắc ý hay sao? Triệu Lệnh Hành là tướng quân siêu cấp, xếp hạng thứ 3 ở Côn Lôn vực. Bây giờ lại ngàn năm, chạy tiến đến đây, hướng mình lĩnh giáo phương pháp đánh lại Phương Tiến. Trước tạm khỏi cần phải nói, trong lòng đều thật thoải mái. Không nghĩ tới Triệu Lệnh Hành trên mặt mang theo mấy phần vẻ xấu hổ. Ngài sợ là đã hiểu lầm, ta không phải là hướng ngài để lĩnh giáo, ta muốn gặp tiên sinh người câm. Lâm Phàm lập tức mặt tối sầm lại. Ta nói Triệu Lệnh Hành, ngài muốn tìm tiên sinh người câm, đến đây nói nhảm một đống làm gì? Lâm Phàm trong lòng thầm mắng. Để cho mình đắc ý, Triệu Lệnh Hành cũng có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh, người câm trong phủ đệ của ngài, không được ngài đồng ý, liền đi gặp cô ấy. Đây cũng là không thích hợp, không phù hợp lễ nghi trì đạo. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, đổi thành là mình sẽ không làm ra chuyện như vậy. Mình nếu là Triệu Lệnh Hành, nhất định là vụng trộm đi vào, đem Chu Nhung Tĩnh vụng trộm cướp đi, sau đó lại thỉnh giáo. Tìm tới cửa như vậy, không phải để cho mình ra giá trên trời sao? Bạch Long ở bên cạnh thấp giọng nói. Đại ca, người ta đã nói nhiều như vậy, cũng nên nói gì đi chứ? Lâm Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Muốn cho ta cầu người, nhưng phải mang theo lễ hậu lễ tới. Cũng không phải là hai tay trống trơn như vậy. Muốn gặp chung cô nương, cũng không phải là không được. Ta là người rất thoải mái. Nhưng dù sao, cũng phải có điểm tốt mới đúng chứ. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Tính cách Lâm Phàm chính là như vậy. Triệu Lệnh Hành là tướng quân to lớn như vậy. Hắn có thể giữ lại, nhưng luôn có thể mò chút chỗ tốt. Triệu Lệnh Hành lúc này nói. Lâm Phàm, ngài cũng biết đấy. Ta thấy Trung Quân Nương có thể trợ giúp Tể quốc chúng ta, ngăn trở đại quân Chu quốc. Nếu Tể quốc sụp đổ, Yến quốc các ngài cũng sẽ không dễ chịu. Lâm Phàm lúc này nhàn nhạt nói, ngài gặp Trung cô nương cũng chưa chắc có thể chống đỡ được đại quân của Chu quốc, tối thiểu nhất cũng có thể cho Yến quốc các người kéo dài thời gian, đúng không? Triệu Lệnh Hành nói, lần này nói đến đúng là trong tâm khảm của Lâm Phàm. Triệu Lệnh Hành hôm nay tới đây, bất kể thế nào, Lâm Phàm đều sẽ giúp. Mặc dù Tề quốc cùng Yến quốc, quan hệ cũng không có gì. Lúc trước, thậm chí hai quân còn đối chọi, nhưng địch nhân của kẻ địch chính là bằng hữu. Hiện tại, địch nhân lớn nhất là đại quân của Chu quốc kia. Tề quốc sẽ là mũi nhọn ở phía trước. Lâm Phàm tự nhiên không hy vọng Tề quốc sụp đổ. Người lần này tới, đã đem tâm lý của ta nắm chết rồi. Lâm Phàm trầm mặt nói, chỗ tốt gì cũng không mang, có phải thời điểm ra đi còn muốn Yến quốc chúng ta trợ giúp cho ngài vật tư hay không? Triệu Lệnh Hành lúc này đáp, nếu cái thế hầu nguyện ý trợ giúp một chút vật tư vật phẩm, tại hạ đại biểu bách tính Tề quốc từ trên xuống dưới cảm kích ngài. Dừng lại, ta mang ngài đi, nhưng ta nói trước, có thể gặp Trung cô nương, nhưng chỉ giới hạn cùng cô ta nói chuyện phiếm, không cho phép tới gần. Lâm Phàm trầm giọng nói, mặt khác, nếu ngài có nghĩ muốn gây bất lợi cho Trung cô nương, ta sẽ lập tức giết ngài, tự mình nắm chắc phần tấc, đừng có đùa với lửa. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Triệu Lệnh Hành đi tới đỉnh viện của Trung Nhu Tĩnh. Tiên sinh, nhìn thấy Trung Nhu Tĩnh ngồi trong đỉnh viện đọc sách, Triệu Lệnh Hành đầu tiên là thi lễ một cái, dù sao cũng là đi cầu người. Trung Nhu Tĩnh khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt hiển nhiên đang hỏi, người này là ai? Tự mình nói đi, Trung cô nương có giúp ngài hay không chính là do cô ấy. Lâm Phàm lúc này bình thản nói, ta là thượng tướng quân Triệu Lệnh Hành của Tề quốc. Triệu Lệnh Hành mở miệng nói, trước mắt Tề quốc ta đã bị 2 triệu đại quân Chu quốc vây khốn. Tình báo ta đã xem qua cũng không sai biệt lắm. Trung Như Tĩnh bình tĩnh mở miệng nói, mạng lưới tình báo của Lâm Phàm làm sao có thể không chiếm được những điều này. Trước tiên liền đưa tới cho Trung Như Tĩnh quan sát. Giờ phút này cô tựa như một thục nữ, nào có mảy may bộ dáng đại tướng quân Yến quốc. Trung cô nương thấy thế cục này thế nào? Triệu Lệnh Hành trầm giọng nói, nước cờ này của Phương Tiến để cho ta thấy tình thế khó xử, các lại tuân theo bố trận, hình như không thể ngăn lại đại quân của hắn lại. Muốn ta nói không? Trung Nhu Tĩnh nhìn về hướng Lâm Phàm, hiển nhiên là muốn được Lâm Phàm đồng ý. Dù sao, mình bây giờ là người Yến quốc bên này. Lâm Phàm gật đầu nói, Trung cô nương nếu có gì cao kiến, đều có thể nói cho Triệu Lệnh Hành. Trung Nhu Tĩnh khép quyển sách trên tay, bình tĩnh nói, Phương Tiến làm như vậy kỳ thực rất nguy hiểm. Chỉ cần bị người đoán đúng, hắn ở chỗ nào trong 10 nhánh quân này, sau đó đại quân vây công, không tiếc bất cứ giá nào tấn công mạnh, hắn sẽ chết ở trên chiến trường. Không sai, nhưng chúng ta bên này cũng khó có thể biết được Phương Tiến đến tột cùng ở đâu. Làm sao, Lâm Phàm ngươi bên này có tình báo không? Triệu Lệnh Hành giật mình nghĩ thầm. Lâm Phàm dù sao cũng là đầu lĩnh gián điệp, vạn nhất tra ra được. Trung Như Tĩnh lắc đầu đáp, hắn sẽ không ở trong bất cứ một chi đại quân nào, làm như vậy quá nguy hiểm, cũng là lỗ thủng cực lớn. Ta đoán hắn sẽ chờ ở cảnh nội Yến quốc, bên người sẽ có tu sĩ pháp lực mạnh mẽ nhất bảo hộ, nhưng về sau bằng không thì quá mức dễ thấy. Triệu Lệnh Hành lúc này nhíu mày nói, tiên sinh có phương pháp phá giải không? Trung Như Tĩnh nở nụ cười nói, Triệu tướng quân bài binh bố trận đích thực là xa hơn thường nhân, nhưng bởi vì ngài cao cao tại thượng đã quen sẽ nhìn không ra lỗ thủng của phương pháp này, kể cả là Phương Tiến. Hoàn toàn chính xác, Triệu Lệ Dĩnh cùng Phương Tiến đều cao cao tại thượng đã lâu, rất nhiều nơi kỳ thực sẽ không có khả năng để ý chi tiết. Ngược lại, Trung Như Tĩnh một mực rất chú ý các chi tiết. Tình báo, Phương Tiến không ở trong đội quân nào mà trốn ở Chu quốc để chỉ huy đại quân. Chỉ cần đem tình báo ở giữa là một điểm tay chân, 2 triệu đại nhân toàn thất bị diệt cũng là việc dễ như trở bàn tay. Nghe thấy vậy, Triệu Lệnh Hành toàn thân chấn động. Trong đầu hắn một mực suy nghĩ làm sao để chính diện đối địch với trên chiến trường. Dù sao cũng là hơn 100 vạn đại quân đại chiến. Theo lý thuyết, tình báo chuyển lại cũng đều là phương thức cực kỳ nghiêm cẩn. Nhưng nếu Phương Tiến trốn ở hậu phương, cũng không dám bại lộ vị trí của mình. Tình báo chuyển tin tức chỉ dùng 2-3 thám tử. Chỉ cần mấy thám tử này xảy ra vấn đề. Nhưng phương diện thám tử của chúng ta, Triệu Lệnh Hành khẽ nhíu mày. Hắn cũng không biết Tề Quốc có thám tử xếp vào bên người Phương Tiến hay không. Cho dù là có xếp vào thám tử. Lúc này Phương Tiến muốn dùng, chỉ sợ là người tâm phúc nhất để chuyển tin tức. Lâm Phàm bên cạnh nở nụ cười nói. Chúng ta vừa vặn có thám tử ở bên trong Phương Tiến. Nhưng... Lâm Phàm, Triệu Lệnh Hành nhìn về phía Lâm Phàm, lập tức có chút nóng lên. Phải biết, đến Lâm Phàm hoàn toàn có chút khó chịu. Nhưng Triệu tướng quân, dưới gầm trời này, nào có chuyện dễ dàng như vậy có đúng không? Thế này đi, quận Thủy Vũ của Tề Quốc các ngài dựa vào Yến Quốc chúng ta. Việc chia cắt lãnh thổ không có khả năng. Triệu Lệnh Hành biến sắc. Huống chi chỉ là một người thám tử mà nghĩ muốn đổi lấy cả một quận. Không có khả năng như vậy. Lâm Phàm lúc này nói. Ngài hiểu lầm rồi, là thế này. Quận Thủy Vũ tài nguyên phong phú, ta thấy mỏ Lưu Huỳnh, mỏ Hùng Hoàng, mỏ Diêm Tiên đều không ít. Quyền tài sản ở những khoáng sản này, ta muốn Tề Quốc bán cho Yến Quốc chúng ta. Lâm Phàm trong lòng ám đạo. Quận Thủy Vũ mình tới làm gì? Nhưng những mỏ kia mới thực sự là đáng tiền. Quyền tài sản, tài nguyên. Triệu Lệnh Hành có chút nghe không hiểu. Lâm Phàm cười đáp. Chỉ là một chút đồ chơi nhỏ không đáng tiền. Cá nhân ta khá là yêu thích cất giữ những đồ vật này. Ta sẽ viết một khế ước, đem khoáng sản cho ta. Sau đó ngài để cho ta hạ lệnh, để thám tử kia hạ độc chết Phương Tiến là được. Triệu Lệnh Hành nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, lông mày hơi nhíu lại một chút. Hắn nhìn ánh mắt của Lâm Phàm, luôn cảm giác chuyện này hình như không đơn giản như vậy. Nhưng những cái gọi là mỏ kia, so với đại nạn Tề Quốc bây giờ cũng không quan trọng. Triệu Lệnh Hành gật đầu nói, được, ta hiện tại có thể đại biểu Tề Quốc đem các loại khoáng sản chuyển nhượng cho ngài. Nhưng thám tử bên người của Phương Tiến nhất định phải nắm giữ, chuyển lại tin tức tình báo mới được. Lâm Phàm gật đầu cười vươn tay lên nói, hợp tác vui vẻ. Rất nhanh, Lâm Phàm liền khởi thảo một phần hiệp nghị, nhìn Triệu Lệnh Hành cũng không hiểu công việc. Bên trên ước định những quyền sở hữu khoáng sản này chuyển nhượng cho Lâm Phàm sử dụng. Hiệp nghị khởi thảo xong, Lâm Phàm có chút hài lòng gật đầu. Hắn cũng không sợ về sau Tề Quốc quỵt nợ. Chờ mình thời điểm những món nợ kia, đông hoảng không xuất thế, không người nào dám ỉ lại món nợ của mình. Mà Lâm Phàm bên này đã phân phó cho Bạch Long đi làm một việc trước. Sau đó liền dẫn Triệu Lệnh Hành tìm tới Nam Chiến Hùng, để hắn thẩm tra một chút mật thám bên người của Phương Tiến. Nam Chiến Hùng đọc qua một phen rồi gật đầu nói. Đúng, có một thám tử bên cạnh Phương Tiến, nhưng địa vị cũng không cao, chỉ là một gã sai vặt, bình thường phụ trách dẫn ngựa cho Phương Tiến. Bên cạnh, Triệu Lệnh Hành hơi có bất mãn nói. Lâm Phàm, chúng ta lúc trước đã nói là muốn có người thân cận bên người của Phương Tiến cơ mà. Thượng tướng quân, ngài là người trong quân, biết rõ hành quân đánh trận, tầm quan trọng của người ra, của ngựa ra sao. Nhìn kỹ vẫn chưa đủ thân cận hay sao? Triệu Lệnh Hành nhíu mày, cũng không cách nào phản bác Lâm Phàm. Hoàn toàn chính xác, đối với tướng lĩnh đánh giặc mà nói, người theo bọn hắn chăm ngựa chính là người tuyệt đối tín nhiệm. Nếu ngựa bị động tay động chân, nếu quân địch đánh tới, chẳng phải là sẽ xong đời rồi sao? Nhưng cùng trong tưởng tượng với những người kia, bên cạnh Phương Tiến sẽ có chút chênh lệch. Đừng chọn, có là tốt lắm rồi. Lâm Phàm nở nụ cười thật thà nói. Triệu Lệnh Hành trầm giọng đáp. Mấu chốt là ta muốn gã sai vặt chăm ngựa làm gì? Hạ độc cho Phương Tiến đều không làm được. Đỉnh Thiên cũng chỉ hạ độc ngựa chùa hắn. Cái này thì có ích lợi gì chứ? Triệu tướng quân, ngài cũng đừng nóng vội. Loại người Phương Tiến này chúng ta có thể trong thời gian ngắn xếp vào thám tử bên người cũng không tệ. Lâm Phàm nói xong, vỗ bả vai Triệu Lệnh Hành, vẻ mặt tươi cười nói. Nam Chiến Hùng, đem phương thức liên lạc của thám tử này cho Triệu tướng quân. Về sau, hắn chính là người của Triệu tướng quân. Triệu Lệnh Hành cũng không nói gì thêm. Có dù sao cũng tốt hơn so với không có. Từ trên người gã sai vặt nghĩ biện pháp. Lúc này, Triệu Lệnh Hành ý thức được một vấn đề. Bên cạnh mình không phải cũng có tên khốn là thám tử như vậy hay sao? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Cặp mắt kia phảng phất, đang hỏi thăm Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ đáp lại một nụ cười thân ái, không nói gì hết. Cáo từ. Triệu Lệnh Hành lấy được phương thức liên lạc, ôm quyền liền quay người rời đi. Tể quốc bên kia còn có một đống lớn sự tình muốn làm, sao có thể lãng phí thời gian tại Yến quốc? Nhìn hắn rời đi, Lâm Phàm dường như nhớ tới chuyện gì đó. Triệu tướng quân, tạm thời dừng bước. Nếu Tể quốc thua, Yến quốc chúng ta sẽ hoan nghênh tất cả lương tướng. Triệu Lệnh Hành lông mày khẽ nhíu lại. Nếu như thua, ta cũng sẽ chiến tử xa trường, không tham sống sợ chết. Triệu Lệnh Hành là người kiêu ngạo, hắn có thể tiếp nhận mình chiến bại, nhưng cũng sẽ không trốn, chỉ biết tử chiến nơi xa trường. Lâm Phàm mang vài phần tiếu dung. Tướng quân cũng đừng quên, Tưởng Hân công chúa chuyển thế, Hoàng Thiến Văn còn đang ở đây. Người nói cái gì? Triệu Lệnh Hành phảng phất bị chạm tới nhảy ngược, trên mặt sát khí lập tức dâng lên. Hai mắt hung tợn, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, dường như bị một con sói hoang hung ác. Lâm Phàm lúc này nói, Thượng tướng quân không nên kích động. Hoàng Thiến Ngọc ở nơi đây ăn ngon uống ngon, chưa hề bạc đãi cô ấy. Cô ấy cũng vẫn muốn cùng tướng quân đoàn tụ. Ta vốn định tiễn đưa cô ấy về Tể quốc cùng tướng quân đoàn tụ. Nhưng cô ấy giờ là người của Khương quốc. Nhưng cô ấy là người của Yến quốc, đất cũ khó rời. Chỉ cần Thượng tướng quân nguyện ý, tùy thời đều có thể đến Yến quốc cùng Hoàng Thiến Ngọc chân chính ở chung một chỗ. Triệu Lệnh Hành lúc này trầm mặc lại nói, ta sẽ không phản bội Tể quốc. Ta biết, nhưng vạn nhất Tể quốc bị hủy diệt thì sao? Lâm Phàm lúc này hỏi. Triệu Lệnh Hành đáp, vậy ta sẽ chiến tử xa trường. Thế nhưng cô ấy một mực đang chờ ngài, đến tìm cô ấy. Hảo ý tâm lĩnh, nói với cô ấy, không cần phải chờ ta. Triệu Lệnh Hành sắc mặt âm trầm. Triệu tướng quân! Đột nhiên trong sân, một giọng nói thanh thúy vang lên. Triệu Lệnh Hành hơi chấn động một chút, không dám tin hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hoàng Thiến Ngọc giờ phút này mặc y phục lộng lẫy, đứng ở cửa ra vào. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Lệnh Hành. Ánh mắt của hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Đối với Hoàng Thiến Ngọc mà nói, Triệu Lệnh Hành vốn là người trong mộng. Bây giờ từ trong mộng lại chân chính đứng ở trước mặt của cô. Mà Triệu Lệnh Hành đối với Tể quốc là người tuyệt đối trung thành. Hai người ánh mắt hồn khiên mộng nhiễu quấn quýt lấy nhau. Nhớ lấy. Trí nhớ của Hoàng Thiến Ngọc ở kiếp trước rõ ràng nổi lên. Cô cuối cùng đã hồi tưởng lại tất cả kiếp trước. Tất cả từ một trận khảo thí, thưởng tam quân mà lên. Lúc trước, bên cạnh Tể quốc cùng Yến quốc nhiều lần động võ, lại xuất hiện một tướng lĩnh ưu tú tuổi trẻ, Triệu Lệnh Hành. Lúc đó, Tể Hoàng có chút hài lòng Triệu Lệnh Hành. Triệu Lệnh Hành cùng Tưởng Hân công chúa quen biết nhau. Một tướng lãnh ưu tú cùng một công chúa mỹ lệ làm rung đời người. Hai người quen biết, phảng phất như là mệnh chung chú định, đồng thời rất nhanh rơi vào bên trong bể tình. Lúc đó trên dưới triều đình, tất cả mọi người nhìn như là thần tiên quyến lữ. Thật không nghĩ tới, đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão ở trường Hồng Kiếm Phái cũng đã để mắt tới Tưởng Hân, để sư phụ đi tìm Tể Hoàng cầu hôn cho mình. Cố nhiên Triệu Lệnh Hành biểu hiện cực kỳ chói sáng, nhưng cũng không hoàn toàn có cách nào cùng với một vị trưởng lão trường Hồng Kiếm Phái có thể so sánh được. Tể Hoàng không chút do dự đáp ứng, sau đó hạ lệnh đem Triệu Lệnh Hành rời khỏi kinh thành. Triệu Lệnh Hành sau khi rời khỏi đây liền hạ lệnh tứ hôn cho Tưởng Hân cùng đệ tử của trường Hồng Kiếm Phái. Trong lúc nhất thời, Tể Kinh cũng huyền náo dư luận xôn xao. Trong quân doanh, Triệu Lệnh Hành nghe được tin tức, không chút do dự xuất lĩnh quân đội dưới tay mình tiến về hôn lễ cướp hôn. Triệu Lệnh Hành đã thất bại, mặc dù thủ hạ binh sĩ đều trung thành đối với hắn, nhưng trước mặt Tể Hoàng, từng người vẫn buông vũ khí xuống. Cướp hôn đã thất bại, Triệu Lệnh Hành đã bị nhốt vào đại lao, Tể Hoàng muốn đem hắn xử trảm. Triệu Lệnh Hành cũng không sợ hãi, hắn lúc trước, từ khi quyết định cướp hôn, đã chuẩn bị xong hậu quả như vậy. Không nghĩ tới hắn cũng chưa chết, bởi vì hắn là thường nhân, có năng lực siêu việt, lãnh binh tác chiến. Trưởng môn cung cao hàn của trường Hồng Kiếm Phái tìm tới Tể Hoàng biện hộ cho hắn, lúc này hắn mới được thả ra. Thật không nghĩ đến sau khi đi ra, lại biết một chuyện đối với hắn giống như là sấm sét giữa trời quang. Tưởng Hân công chúa đã chết. Phó quan của hắn nhỏ giọng nói cho lệnh Triệu Lệnh Hành. Sau khi tướng quân cướp hôn, Tưởng Hân công chúa cũng thể sống thể chết không gả cho tiểu bạch kiểm của trường Hồng Kiếm Phái. Tể Hoàng bệ hạ nổi giận, nói muốn chém giết ngài. Sau đó công chúa ở bên ngoài ngự thư phòng của Tể Hoàng quỳ 3 ngày 3 đêm, dập đầu 3 ngày 3 đêm, cầu Tề Hoàng bệ hạ tha cho ngài một mạng. Thật không nghĩ đến, Tề Hoàng bệ hạ không đáp ứng, vẫn khăng khăng muốn chém ngài. Phó quan dừng lại một chút, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận. Tưởng Hân công chúa nói, người từng ước định cẩn thận cùng ngài thế non hẹn biển, ngài không sống được, công chúa cũng sẽ không nguyện sống. Bên ngoài ngự thư phòng rút kiếm tự vẫn. Nghe lời của phó quan, Triệu Lệnh Hành là nam nhi trong quân đội, đã gào khóc. Cùng tồn tại lời thề đời này sẽ không cưới ai. Nghe thấy lời này của phó quan, Triệu Lệnh Hành là nam nhi trong quân này, đã gào khóc. Cùng tồn tại lời thề đời này không cưới ai. Cứ như thế cho đến bây giờ, hắn công thành danh toại, vô số người đạp phá cửa hạm hậu cầu môn. Thậm chí bây giờ, hắn trở thành thượng tướng quân. Tể Hoàng từng nói, công chúa ở trong cung, ái khanh thích ai thì có thể nói cho trẫm biết. Nhưng những lúc như vậy, Triệu Lệnh Hành chỉ viết nói có một cái tên, Tưởng Hân. Lúc này Hoàng Thiến Ngọc sắc mặt cũng dị thường phức tạp. Giấc mộng kia đã không phải là mộng, đã từng là ký ức, từng là cái hiển hiện. Những năm tháng qua, chàng có tốt không? Hoàng Thiến Ngọc âm thanh mang theo nghẹn ngào nói. Triệu Lệnh Hành nặng nề gật đầu, từ từ đi tới trước mặt Hoàng Thiến Ngọc. Nàng thì sao? Ta sống rất tốt. Lâm Phàm đã an bài cho ta chỗ ở, hạ nhân hầu hạ. Lúc trước Tể Quốc cùng Yến Quốc đại chiến, nếu không có Lâm Phàm bảo hộ, chỉ sợ ta cũng không còn sống được đến bây giờ. Hoàng Thiến Ngọc nói, hắn thật ra là một người tốt. Chàng ở lại đây đi. Nói đoạn, Hoàng Thiến Ngọc nắm chặt tay của Triệu Lệnh Hành. Chàng đã từng vì ta xuất lĩnh bộ hạ cướp hôn, bây giờ không cần chàng phải phản bội Tể Quốc. Mang bao nhiêu bình mã qua đây nữa, chàng tới Yến Quốc là được rồi. Ta bây giờ rời đi khỏi Tể Quốc chính là phản bội. Triệu Lệnh Hành trầm giọng nói, Hận Nhi, bây giờ không giống với ngày xưa. Lúc trước ta cướp hôn là nhi nữ tình trường, nhưng bây giờ nếu ta đi, không biết bao nhiêu bách tính của Tể Quốc sẽ cửa nát nhà tan. Trận đánh này nếu ta thắng, sẽ bỏ chức đại tướng quân. Đến Yến Quốc cùng với nàng. Hoàng Thiến Ngọc nhìn chằm chằm hai mắt của Triệu Lệnh Hành nói, Thật chứ? Đúng. Triệu Lệnh Hành hít sâu một hơi, đánh bại Chu quân, ta sẽ tới ngay. Nếu chẳng thua trong tay của đội quân Chu Quốc, cũng phải sống trở về tìm ta. Hoàng Thiến Ngọc nắm thật chặt tay Triệu Lệnh Hành nói, Ta chờ chàng đã quá lâu rồi. Triệu Lệnh Hành cắn răng gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phàm cũng trầm mặc một chút, hắn mở miệng nói. Hoàng Thiến Ngọc, nếu như cô muốn rời đi, cùng Triệu Tướng Quân đi đi, ta sẽ không giữ cô. Lúc đầu, Lâm Phàm muốn dựa vào Hoàng Thiến Ngọc như là thủ đoạn, từ phía trên thân Triệu Lệnh Hành thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hai người, Lâm Phàm không đành lòng. Nói cho cùng, hắn vẫn có lương tâm. Không nghĩ tới Triệu Lệnh Hành lại quay đầu hướng Lâm Phàm nói. Không được, cô ấy sẽ ở lại Yến Quốc các vị. Ba người tình huống ở Tể Quốc cũng không vững chắc, mặc dù tìm được biện pháp giải quyết nguy cấp trước mắt, nhưng có hiệu quả hay không thì vẫn là hai chuyện. Ta sẽ ở phía trước ngăn trở quân đội Chu Quốc. Triệu Lệnh Hành nói, chiếu cố thật tốt mình, nếu ta không cẩn thận, tử chiến xa trường, nàng hãy... Chàng tử chiến xa trường, ta cũng không muốn sống nữa. Hoàng Thiến Ngọc nhìn chằm chằm Triệu Lệnh Hành nói, ta ở kiếp trước chính là vì chàng mà chết. Nếu như chàng chết, ta cũng sẽ không sống nữa. Nàng... Triệu Lệnh Hành nở nụ cười, ánh mắt có chút long lanh. Hắn đã lâu không rơi nước mắt. Ta sẽ cố gắng sống sót. Hoàng Thiến Ngọc nở nụ cười nói. Nhìn hắn tóc mai đã có tóc trắng. Cô ta liền hướng Lâm Phàm hỏi. Ta có thể cùng tướng quân dạo chơi bốn phía không? Xin cứ tự nhiên. Lâm Phàm nói. Cô muốn rời đi, cũng tùy thời có thể rời đi được. Đà tạ Lâm đại nhân. Hai người liền ở trong đình viện đi dạo, dường như đã quên đi thời gian. Rất nhanh sắc trời dần dần tối mịt. Ngoài cửa phủ Cá Thế Hầu, Hoàng Thiến Ngọc tiễn đưa Triệu Lệnh Hành đến cửa ra vào. Chúng ta cùng một chỗ về Tể Quốc. Không cần, ta sẽ tới tìm nàng. Triệu Lệnh Hành lắc đầu. Hoàng Thiến Ngọc ôm thật chặt hắn nói, ta sợ chuyến đi này ta sẽ không được nhìn thấy chàng nữa. Sẽ như lúc trước chàng tới cướp hôn. Không đâu. Triệu Lệnh Hành hít sâu một hơi. Hần Nhi, nàng phải tin tưởng ta. Hoàng Thiến Ngọc nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo cho Triệu Lệnh Hành. Đi đi, vạn sự cẩn thận. Triệu Lệnh Hành rời đi, nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thiến Ngọc. Hoàng Thiến Ngọc như là thê tử tiễn đưa trượng phu đi xa, đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Triệu Lệnh Hành quay người tiến vào một chỗ ngoặt. Trong ngõ nhỏ, Trần Minh Nghĩa đang ngồi xổm ở góc tường nhìn hắn tới. Làm cái gì mà lâu thế? Hỏi biện pháp được chưa? Rồi, Triệu Lệnh Hành thu liễm mấy phần cảm xúc gật đầu. Vậy là tốt. Trần Bình Nghĩa nói. Đi, trở về. Trong thư phòng phủ cái thế hầu, Bạch Long đang ăn hoa quả hỏi Lâm Phàm. Đại ca, vừa rồi chẳng lẽ anh chuẩn bị thả Hoàng Thiến Ngọc ra thật sao? Đúng, hai người bọn họ cũng không được dễ dàng. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Nếu có thể tác thành cho bọn họ cũng không tệ. Bạch Long cười hì hì đáp. Sao trước kia tôi không phát hiện ra đại ca vẫn là người tốt nhỉ? Không sai, thật không hổ là đại ca. Phỉ, cậu nói cái gì vậy? Tôi lúc trước không có nhân tính hay sao? Lâm Phàm im lặng, đạp mông của hắn một cước nói. Nắm chặt thời gian chuẩn bị đi, Tề Quốc ngăn không được bao lâu nữa đâu. Bạch Long nghe thấy vậy sững sờ. Không phải cho hắn biện pháp sao? Triệu Lệnh Hành dù sao cũng là lão tướng kinh nghiệm trên sa trường. Lâm Phàm lắc đầu mở miệng nói. Không được việc. Dựa vào biện pháp này, không có khả năng đem 2 triệu đại quân hố chết. Coi như hố chết 2 triệu đại quân, Chu Quốc còn có 3 triệu đại quân. Mục tiêu hàng đầu của Chu Quốc chính là Tề Quốc. Quân đội Tề Quốc chỉ có 1 triệu, sớm muộn sẽ không thể ngăn nổi. Để xem Triệu Lệnh Hành có thể chống đỡ được bao lâu đây. Bạch Long ở bên cạnh gật đầu có chút không hiểu. Dù sao những việc này cong cong lượn lượn, dở trò mưu kế, Bạch Long cũng không am hiểu. Việc hố người này tốt nhất là vẫn để cho đại ca mình hao tổn tâm trí. Mặt khác, đi nói cho Nam Chiến Hùng, an bài đem Hoàng Thiến Ngọc thay đổi tên họ, đổi lại một tầng thân phận khác, an trí đến bên trong Yến Kinh Thành, đừng để cho người khác phát hiện ra. Đây chính là cách tốt nhất Lâm Phàm có thể bảo vệ cho cô ta. Được, Bạch Long gật đầu đáp ứng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 212, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Quyền Quang, Hùng Mạnh, By Smartphone, Mau Mau, Giang Vũ, Thắng Chiến, Bá Tánh, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Liên Nguyễn, Thế La, cùng tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.